Tiểu Minh Húc nhìn được từ trong giọng nói và ánh mắt của Lâm Huyền Tử, có thể thấy anh ta là một người rộng lượng. Từ góc độ của một người đàn ông, anh cũng thật sự thưởng thức Lâm Huyền Tử. Trong thời gian ngắn, trước đây anh cũng đã nhìn thấy Lâm Huyền Tử diễn thuyết để tranh cử. Nếu không phải là tình địch, anh cảm thấy hai người có thể là bạn. Lâm Huyền Tử cũng thấy được Tiểu Minh Húc đã từ bỏ địch ý với mình. Vậy anh còn chuyện gì không? Không có, cáo từ. Kiều Minh Húc liền đứng lên, đi thong thả. Lâm Huyền Tử cũng đứng lên. Kiều Minh Húc đi được mấy bước thì Lâm Huyền Tử lại gọi anh lại. Kiều Tổng, tôi còn có một việc muốn thương lượng với anh, cũng để trưng cầu ý kiến của anh. Kiều Minh Húc dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn và nói. Mời nói. Thân thể của Tiểu Miên bởi vì trước đây đã phẫu thuật mang thai ngoài tử cung, cho nên tình trạng mang thai của cô ấy bây giờ không mấy lạc quan, nhất là 3 tháng đầu cần phải điều dưỡng. Thêm nữa, người điều dưỡng cho cô ấy không ai thích hợp hơn tôi cả. Có điều anh hãy yên tâm, tôi cũng sẽ không gặp cô ấy, chỉ là muốn mỗi tuần để người mang cho cô ấy một bát thuốc dưỡng thai, đến khi 3 tháng thai nhi ổn định thì mới thôi. Không biết là ý của anh thế nào. Lâm Huyền Tử lại bổ sung một câu. Đương nhiên, anh không cần phải hoài nghi tôi có ý khác. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy người phụ nữ tôi thích xảy ra chuyện mà thôi. Hy vọng anh cũng không muốn con và vợ của mình xảy ra tình huống gì. Kiều Minh Húc nhìn ánh mắt chân thành kia, do dự một chút thì gật đầu. Được, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Lâm Huyền Tử mỉm cười. Anh có thể đồng ý, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Mặt khác, nếu cô ấy có phản ứng thai nghén quá lợi hại, không có khẩu vị ăn cái gì, thì đầu bếp bình thường sẽ không thỏa mãn được khẩu vị của cô ấy. Anh có thể mời đầu bếp Lương Quang của Vinh Hòa Trai. Hắn ta cũng là học nấu ăn ở chỗ tôi. Phương diện nấu ăn của cậu ta đặc biệt am hiểu, cho nên cậu ta sẽ thỏa mãn được nhu cầu của cô ấy. Ồ, đầu bếp của Vinh Hòa Trai, chị ở ra ngoài làm nhân viên làm thêm giờ sao? Kiều Minh Húc nghi ngờ. Vinh Hòa Trai ở đất đế đô này thế nhưng là một nhà hàng rất nổi tiếng. Từ trước tới nay, chỉ có những người quyền cao chức trọng và người giàu có ra vào. Một người đầu bếp như vậy, tùy tiện kéo ra ngoài làm một người thêm giờ sao? Đầu bếp kia gọi là Lương Quang, cậu ta rất có danh tiếng ở Vinh Hòa Trai, cậu ta hầm canh cũng rất ngon, cũng rất đắt tiền. Một người như vậy chịu đến nhà bọn họ làm thêm giờ cũng thật lạ. Lâm Huyền Tử nhìn anh và nói, nếu anh không có ý kiến, tôi sẽ để cậu ta mỗi ngày đến làm một bữa cơm cho Tiểu Miên và hầm canh cho cô ấy. Kiều Minh Húc nghĩ đến mấy ngày nay, khẩu vị của mạch Tiểu Miên đúng là không tốt. Ăn cái gì thì nôn cái đó, cho nên sắc mặt của cô đã vàng và tái nhợt rất nhiều. Nếu có thể ăn đồ ăn, khẩu vị của cô nhất định sẽ tốt hơn. Vất vả rồi. Bởi vì thai nhi cùng với mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc đành phải thiếu người ta thêm một ân tình. Chỉ mong một ngày có thể trả lại. Không cần cảm ơn. Lâm Huyền Tử cười, đối với anh nói. Tôi thì không sao, anh có thể chấp nhận như vậy thì rất tốt. Nếu có cần tôi giúp gì thì xin hãy nói. Kiều Minh Húc thành khẩn nói với Lâm Huyền Tử. Tôi đột nhiên cảm thấy hẳn là nên kết giao với người bạn như anh. Chúng ta không nên là bạn bè, nhưng chúng ta có thể trở thành đồng minh. Lâm Huyền Tử cười. Bởi vì muốn cho cùng một người phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc. Kiều Minh Húc gật đầu bước đi ra ngoài. Bước chân của anh đã nhẹ nhàng hơn lúc đến đây rất nhiều. Khi anh trở lại biệt thự, mạch Tiểu Miên đang ngồi ở trên ghế và chơi đùa với vài đứa trẻ hàng xóm. Vẻ mặt của cô cười đến dịu dàng, khiến cho lòng của Kiều Minh Húc cũng mềm mại. Tiếp qua một năm, bọn họ cũng có thể trêu đùa con thuộc về bọn họ. Loại cảm giác này thật sự hạnh phúc. Vài ngày sau, Kiều Minh Húc trở về thành phố A giải quyết công việc của Kiều Thị. Mạch Tiểu Miên vẫn ở lại biệt thự ven sông trên đế đô. hai người thường xuyên nói chuyện điện thoại phím. Hôm nay, Mạch Tiểu Miên cảm thấy nhàm chán, cho nên liền đi đến ghế đá bên bờ sông để nhìn mặt sông. Bỗng nhiên, cô lại thấy bờ sông bên kia có chút gì đó rất không bình thường, mơ hồ giống như có gì đó lúc chìm, lúc nổi. Bởi sự mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cho cô cảm thấy đây có khả năng chính là tử thi. Ở bên kia vừa vặn có vài đứa trẻ cầm gậy trúc dài chọc chọc. Một mùi thối giữa phát ra. Mùi gì mà thối như vậy? Có nhiều người đang đi lại trên bờ sông bắt đầu mắng. Đẩy cái đó ra xa đi, quá thối. Mạch Tiểu Miên từ mùi này có thể phân biệt đây rất giống với mùi của xác chết thối phát ra. Xác người và động vật đều phát ra mùi thối nhưng không hề giống nhau. Từ kinh nghiệm của cô có thể phân biệt được. Cô vội vàng gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Rất nhanh đã có xe cảnh sát đi đến. Mạch Tiểu Miên nói rõ tình huống cho bọn họ. Cảnh sát cố nén mùi thối đi đến để vớt cái bao tải kia và mở ra. Quả nhiên, ở bên trong có một cỗ thi thể thối đến nghiêm trọng. Từ tóc và tình huống thi thể, có thể nhìn thấy đây là một thi thể nữ. Đội trưởng đội cảnh sát vội vàng phân chia đường ranh giới và gọi điện thoại yêu cầu pháp y tới để giám định. Cái gì? Pháp y đều đã đi tới bên kia ngoại ô sao? Đội trưởng rất bất đắc dĩ nói, dù như thế nào, coi như chỉ là một trợ lý thì cũng phải phái tới đây cho tôi một người chứ. Thi thể bây giờ hư thối khá là nghiêm trọng, nếu không lập tức giám định thì không được. Một lát sau, một người mặc một bộ quần áo lao động vội vàng chạy đến và bắt đầu giám định thi thể ở hiện trường. Nhìn thấy bộ thi thể chân tay co quắp kia, thật là đáng sợ. Mạch Tiểu Miên nhìn người đang giám định. Nhìn một cái cô đã biết rằng người này không có kinh nghiệm nhiều, có lẽ chỉ là một trợ lý mà thôi. Thêm nữa quá trình giám định của hắn có vấn đề rất lớn. Cô theo thói quen nghề nghiệp nhịn không được đi tới và nói với đội trưởng đội cảnh sát. Xin chào, tôi là pháp y Mạch Tiểu Miên của thành phố A. Tôi có rất nhiều năm giám định rồi. Nếu có thể, tôi có thể giúp một tay để giám định. Vị cảnh sát kia nhìn cô, cảm thấy cô là một người phụ nữ, không phải là pháp y ưu tú gì thì liền lắc đầu. Chúng tôi có giám pháp y giám định chuyên môn rồi, cô không cần phải phí sức, xin mời tránh ra một chút, đừng để ảnh hưởng tới chúng tôi phá án. Ngay lúc này, người đang cúi đầu giám định thi thể kia nghe thấy giọng nói của Mạch Tiểu Miên liền ngẩng đầu nhìn cô, nhịn không được gọi. Pháp y Mạch là cô sao? Mạch Tiểu Miên cũng nhìn anh ta. Trong ấn tượng của cô dường như chưa gặp qua người trẻ tuổi này. Pháp y Trần, cậu biết cô ấy sao? Cảnh sát nghi ngờ hỏi. Tôi biết, cô ấy là một pháp y rất ưu tú, tôi đã nghe cô ấy tọa đàm rồi. Tôi ở trên kinh nghiệm này không đủ. Anh cũng biết mà đội trưởng, tôi không thể nào độc lập một mình tiến hành giám định, hy vọng có thể mời cô ấy hỗ trợ. Pháp y Trần vẻ mặt mong đợi nói. Hóa ra là như vậy, vậy vất vả cho cô rồi. Vị cảnh sát kia lúc đầu cũng là không tín nhiệm pháp y Trần, nhưng bây giờ nghe cậu ta nói như vậy thì đồng ý để cho Mạch Tiểu Miên hợp tác. Mạch Tiểu Miên bởi vì không có thiết bị, thêm nữa giờ cô mang thai cũng không thích hợp đến gần thi thể hư thối nghiêm trọng đến như vậy, cho nên cô ở một bên chỉ đạo pháp y Trần làm việc. Dưới sự chỉ đạo của cô, pháp y Trần cũng làm việc rất thuận lợi, rất nhanh đã có thể đưa kết luận giám định cho cảnh sát. Cảnh sát đưa thi thể đi xử lý. Pháp y Trần vô cùng cảm kích cô, liền hỏi thăm tình huống của cô bây giờ. Mạch Tiểu Miên nói mình tạm thời đã rời khỏi giới pháp y. Thật là đáng tiếc. Pháp y Trần tiếc hận nói. Lần trước, tôi đến hội thảo giao lưu của cô, nghe cô diễn thuyết. Đơn vị chúng tôi đều rất tán thưởng cô, cảm thấy tương lai cô khẳng định sẽ trở thành một pháp y ưu tú giống như Trang Hồng Linh vậy. Quá khen rồi, pháp y ưu tú cũng không ít mà, Mạch Tiểu Miên khiêm tốn nói. Pháp y Mạch, pháp y ưu tú đúng là không nhiều, nhưng người giống như cô thì rất khó kiếm. Pháp y Trần chân thành nói, Tôi thật sự hy vọng có thể được dạy dỗ của cô, khẳng định là sẽ có được lợi ích không nhỏ. Anh không phải đã có người dạy sao? Pháp y Trần lại bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng biết mà, tất cả mọi người hầu như đều không ý nguyện ý truyền thụ kinh nghiệm của mình cho người khác. Hắn hành nghề pháp y và đúng là có thể trở thành một pháp y ưu tú, nhưng chỉ là người thầy dạy của hắn bình thường cứ che che giấu giấu, không chịu truyền kinh nghiệm cho hắn, sợ hắn học xong sẽ uy hiếp địa vị của mình. Mạch Tiểu Miên từ bản thân lần trước cũng không tiếc gì mà chỉ dạy cho trợ lý, dù là Trương Hòa hay là Đàm Tiên Mỹ cô đều dốc lòng truyền đạt, không giấu giếm chút nào. Đương nhiên cô cũng là người, cũng bởi vì Đàm Tiên Mỹ biểu hiện quá ưu tú cho nên cô đã dần dần trở nên lạc lõng hơn. Cho nên cô hơi thất vọng, nhưng dù sao cô cũng không hề tiếc mà dạy cho cô ấy, cho nên cô có chút lý giải được những lời của Trần Pháp Y nói. Pháp Y Mạch, nếu cô không chê, tôi hy vọng có thể nhận cô làm thầy để học tập kinh nghiệm từ cô. Pháp Y Trần vẻ mặt thành khẩn nhìn cô mà hỏi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh ta chân thành như vậy thì mỉm cười. Chúng ta có thể giao lưu bình đẳng, có vấn đề gì anh có thể hỏi tôi. Nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ nói, sẽ không giấu giếm chút nào, cũng không cần phải khách khí làm quan hệ thầy trò gì cả. Pháp Y Mạch, cô đồng ý chỉ dạy tôi sao? Pháp Y Trần thật sự vui vẻ nhìn cô và hỏi, rất vui lòng. Mạch Tiểu Miên nói cho anh ta chỗ ở của mình, đồng thời còn cho anh ta số điện thoại liên lạc. Pháp Y Trần tên đầy đủ là Trần Thần, vừa tốt nghiệp được 2 năm nhưng vẫn luôn chỉ là một trợ lý pháp y. Sau khi tạm biệt Pháp Y Trần, Mạch Tiểu Minh cũng không tản bộ nữa, cô muốn về nhà tắm rửa. Mặc dù cô không tự mình giám định nhưng mà cô cũng đã tiếp cận tử thi. Trong bụng cô còn có bảo bảo, cô không thể để cho mình có khí của người chết dính trên người. Khi trở về biệt thự, cô bắt đầu tắm rửa. Lúc này đột nhiên cô lại nhận được điện thoại. Bảo Bảo, Triển Lương mang theo giọng nói có mấy phần nặng nề. Cô dự cảm rất bất thường. Ông ngoại, có chuyện gì xảy ra sao? Bảo Bảo, cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra rồi? Mạch Tiểu Miên bất an hỏi. Có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì? Hôm nay ở bờ sông bên cạnh biệt thự, người ta đã phát hiện ra một bộ thi thể thối rữa. Vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói rằng qua giám định đã xác định đó chính là Dung Dung. Triển Lương nói nghẹn ngào. Mạch Tiểu Miên tay cầm điện thoại di động trong nháy mắt trở nên run rẩy, toàn thân băng lãnh, giống như cô đang rơi vào một hầm đá vậy. Cô ngồi phệt xuống đất, hai mắt ngốc trệ, không thể nào chấp nhận sự thật này. Không có khả năng, sau đó lại là mẹ cô. Lúc này bà hẳn lên ở Thương Nan Đảo, cùng ba cô trải qua thế giới vui vẻ của hai người, sao lại biến thành tử thi rồi? Không có khả năng. Trong miệng của cô vô lực thì thầm, thế nào cô cũng không thể chịu nổi sự thật này. Điện thoại rơi xuống đất lại vang lên. Mạch Tiểu Miên run rẩy khom người nhặt điện thoại và kết nối. Bảo Bảo, cháu không sao chứ? Không nên quá thương tâm. Triển Lương cực kỳ lo lắng nói. Bây giờ cháu đang mang thai, phải nhìn vào thân thể của mình. Ông ngoại không có Dung Dung nữa, không thể không có cháu, cháu phải mạnh mẽ lên. Vâng. Mạch Tiểu Miên buồn buồn lên tiếng, muốn khóc nhưng nước mắt không thể nào chảy ra, cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng biến thành một mảnh hoang vu. Bảo Bảo, bây giờ ta để người đến đón cháu, đến cục cảnh sát xử lý thi thể của Dung Dung. Lúc đầu ta sợ cháu quá đau khổ, không muốn nói sự thật này cho cháu biết. Nhưng dù sao cháu cũng là con gái của nó, giờ không nói cho cháu, ta sợ tương lai cháu sẽ oán trách ta. Triển Lương đau khổ nói. Vâng. Mạch Tiểu Miên lúc này cảm xúc đã kích động đến mức không có gì để nói cả. Trong đầu óc của cô không ngừng hiện ra thi thể thối rữa vừa rồi. Chẳng lẽ mẹ trên trời có linh thiêng khiến cô phát hiện ra thi thể kia? Cô nghĩ rằng mẹ đơn thuần như vậy, cả cuộc đời sẽ có thể sống vô tư. Ai ngờ lại có thể luân lạc tới tình trạng này. Tay của cô lạnh buốt, cô cúp điện thoại của Triển Lương. Vừa cúp điện thoại của cô lại reo lên. Đó là cuộc gọi của Trần Thần. Cô kết nối, còn chưa mở lời hỏi thăm thì đã nghe thấy giọng nói bên kia. Pháp y Mạch thật sự là ngoài ý muốn. Cô có biết xác chết trôi sông là ai hay không? Mạch Tiểu Minh không trả lời anh ta, thế nhưng cô thật sự khát khao có thể từ trong miệng của anh ta nghe được một cái tên xa lạ. Vậy mà lại là con gái của Triển Soái, đúng là ngoài ý muốn. Thời gian trước, con gái của ông ấy mất tích đã vận dụng cảnh sát cả nước đi tìm, còn không tìm được. Khó trách không tìm thấy, hóa ra đã bị người ta giết hại, biến thành xác chết. Lời của anh ta còn chưa nói xong, Mạch Tiểu Minh đã cúp điện thoại. Cô cảm thấy lơ ngơ, không hiểu rõ ràng chuyện phát sinh. Bởi vì cô và Triển Soái có quan hệ, có lẽ Trần Thần không biết. Lần nữa có thể chứng thực tin tức này khiến cho trái tim của Mạch Tiểu Miên giống như muốn vỡ ra vậy, dẫn đến việc bụng của cô cũng đau đớn mãnh liệt. Cảm giác được như vậy, cô đưa tay che bụng của mình. Cô mở hộp châm cứu ra, căn cứ theo những gì Lâm Huyền Tử dạy cô trước đó mà tự châm cứu cho mình. Một lát thai nhi hơi ổn định, cô vô lực ngồi trên ghế, tay vẫn còn cầm ngân châm mà run rẩy. Cô không khóc, không làm loạn, cứ ngồi ngốc như vậy. Lúc này, đầu bếp Lương Quang tới nấu cơm cho cô, thấy cô như vậy bị hù sợ, vội vàng hỏi: "Kiều phu nhân, cô làm sao vậy, có phải sinh bệnh hay không?" Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên vàng như nến, hai mắt ngốc trệ lại lắc đầu. Trong đầu lại hiện lên mùi thi thể thối rữa kia, trong nháy mắt dạ dày của cô cảm thấy cuộn trào, cô bắt đầu nôn mửa liên tục. Lương Quang bị dọa sợ. Hắn chỉ theo Lâm Huyền Tử học nấu ăn, không học y thuật, không biết xử lý như thế nào, cho nên vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử nghe thấy Mạch Tiểu Miên xảy ra chuyện, cho nên anh vội vàng quay đầu xe, chạy đến biệt thự ven sông. Mạch Tiểu Miên sau khi nôn mửa một hồi lâu, được Lương Quang nâng đỡ, cô vô lực tựa vào trên ghế sofa, cả người giống như một quả bóng xì hơi. Lâm Huyền Tử 10 phút sau vội vàng chạy tới, thấy Mạch Tiểu Miên như vậy vội vàng bắt mạch cho cô. Phát hiện thai nhi không có vấn đề gì, chỉ là cô có chút mệt mỏi. Bảo bảo, chuyện gì xảy ra? Lâm Huyền Tử lo lắng vị bờ vai của cô. Tôi... Mạch Tiểu Miên muốn nói nhưng là nghẹn ngào không nói lên lời. Lúc này Triển Lương phái người đón cô cũng đã đến. Đại tiểu thư, Triển Soái bảo tôi tới đón cô tới cục cảnh sát. Người kia chào hỏi với Lâm Huyền Tử, sau đó nói với Mạch Tiểu Miên. Đi cục cảnh sát, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Huyền Tử nhíu mày hỏi. Là đi xử lý hậu sự của Uyển Dung tiểu thư. Người tới vẻ mặt nặng nề nói. Lâm Huyền Tử nghe xong trong lòng cũng lột bột. Khó trách Mạch Tiểu Miên lại chịu đả kích lớn như vậy. Hóa ra mẹ của cô đã gặp chuyện rồi. Mạch Tiểu Miên muốn từ ghế sofa đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn, một lần nữa ngồi trở lại xuống ghế. Lâm Huyền Tử vội vàng đỡ lấy cô. Bảo bảo, bây giờ tình trạng này của em không thích hợp xử lý bất kỳ chuyện gì cả. Em vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Không, tôi muốn đi. Tôi sao có thể không đi? Mẹ tôi chỉ có một người con gái là tôi. Mạch Tiểu Miên đẩy anh ta liền muốn đứng dậy. Lâm Huyền Tử đành phải đưa tay đỡ lấy cô. Vậy tôi đi cùng em, đừng để xảy ra chuyện gì cả. Mạch Tiểu Miên lúc này cũng biết mình cần có một người ở bên cạnh để chèo chống. Cô sợ tâm tình của mình kích động ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu có Lâm Huyền Tử ở bên cạnh chăm sóc, ngược lại cô an tâm hơn một chút. Đi đến cục cảnh sát, Triển Lương đang chờ cô. Triển Lương giống như đã già đi rất nhiều, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Người của Triển gia ở đây, sắc mặt của ai cũng rất nặng nề. Ông ngoại được Lâm Huyền Tử đỡ vào, Mạch Tiểu Miên yếu ớt gọi một tiếng. Bảo bảo, thật xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt cho mẹ cháu. Khóe mắt của Triển Lương trào ra một dòng lệ cực kỳ thương tâm. Mạch Tiểu Minh khẽ lắc đầu. Người có trách nhiệm chính là cô, không phải ông ngoại. Nếu không phải cô mang mẹ ra ngoài, lại không chăm sóc cho bà thật tốt để bà lạc mất, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Có điều bây giờ không phải là lúc truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai, mà bây giờ là phải tìm ra ai là hung thủ. Bà bảo, thi thể đã được người xử lý tốt rồi, đã biến dạng hoàn toàn, nhưng từ ghen có thể phán đoán đó là Dung Dung. Bây giờ cháu đang mang thai, không thích hợp là đó nhìn. Triển Lương vẻ mặt tràn đầy thương tiếc nhìn cô. Cháu qua đó xem. Mạch Tiểu Miên rũ mắt. Đó là thi thể cháu phát hiện bên bờ sông. Pháp y Mạch, cô sao lại ở chỗ này? Đang chuẩn bị đưa báo cáo giám định tử thi cho đội trưởng đội cảnh sát thì Trần Thần trông thấy Mạch Tiểu Miên kinh ngạc tiến lên hỏi. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Mạch Tiểu Miên, còn có người của Triển gia ở đây, hắn giống như đã hiểu cái gì. Khó trách vừa rồi Mạch Tiểu Miên một câu cũng không nói ra mà cúp điện thoại của hắn. Hóa ra người chết là người nhà của cô. Vừa rồi hắn nghe Mạch Tiểu Miên gọi Triển Lương là ông ngoại. Ông ngoại. Vậy ý nói rằng người chết chính là mẹ của Mạch Tiểu Miên. Trần Thần kinh hãi, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, đồng tình nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nâng đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn hắn một cái, nhìn thấy báo cáo giám định ở trong tay của hắn. Có thể để tôi nhìn một chút không? Vừa rồi ở hiện trường cô chỉ là chỉ định Trần Thần giám định, nhưng cụ thể kết quả giám định như thế nào cùng với mẫu gen của người chết cô vẫn không biết, bởi vì cái này cần phải trở về phòng thí nghiệm để làm. Trần Thần do dự một chút nhưng vẫn đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên cúi đầu lật ra, nhìn thấy trên cột xác định gen người chết, tay cô một lần nữa run rẩy. Cái này là cô tự mình chỉ cho Trần Thần, so sánh có lẽ là không sai. Đúng là mẹ của cô. Cô yên lặng đưa phần báo cáo kia lại cho Trần Thần. Vậy tôi đưa cho đội trưởng để anh ấy sớm một chút căn cứ xem có thể tìm ra hung thủ hay không. Pháp y Mạch xin nén bi thương. Trần Thần an ủi Mạch Tiểu Miên một câu rồi vội vàng rời đi. Hắn cũng giống như Mạch Tiểu Miên đã xử lý ngành pháp y rất nhiều năm, nhìn qua không ít sinh ly tử biệt, hẳn sẽ kiên cường và coi nhẹ rất nhiều cái. Nhưng trên thực tế, con người dù có kiên cường hơn nữa, có coi nhẹ được sống chết nhưng cũng không thể coi nhẹ được chính người thân của mình. Từ cái chết của Trình Bắc Thiên, bây giờ lại là cái chết của mẹ, khiến cho Mạch Tiểu Miên không thể nào thản nhiên đối đãi với sinh tử. Cũng hiểu thêm cái chết của một người đối với người sống mà nói là đả kích lớn đến như thế nào. Làm pháp y, cô hẳn là phải hiểu. Lâm Huyền Tử đại thể cũng đoán được Mạch Tiểu Miên có lẽ cũng đã nhìn thấy thi thể kia trước. Lòng của anh rất đau. Không biết trong lòng của cô có bao nhiêu bóng ma tâm lý. Mạch Tiểu Miên vẫn còn cố chấp muốn đi xem thi thể của Hoàng Uyển Dung. Thi thể đã biến dạng đến không cách nào nhận ra. Cô làm con gái chí ít cũng muốn nói lời tạm biệt. Trần Thần đi đưa báo cáo xong, sau khi trở lại đưa bọn họ đến phòng ướp lạnh thi thể. Khi đi vào căn phòng ướp lạnh quen thuộc, Mạch Tiểu Miên tâm tư thật sự là không biết đang nghĩ gì. Bởi vì thi thể có độ hư thối cao, Trần Thần đã dùng một lớp màng bao bọc tất cả thi thể và đặt trong tủ lạnh. Hắn đem thi thể lôi ra. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cái xác bị trói trong lớp màng bọc, không thể nhận ra người mẹ đơn thuần của mình. Cô cũng không thể đợi được ba trở về, mặc áo cưới tách hợp của mình và trở thành cô dâu đẹp nhất. Vậy mà đã biến thành một bộ thi thể xấu xí đến không chịu nổi nằm ở đây. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mạch Tiểu Miên đau khổ lắc đầu. Pháp y Mạch, cô có muốn làm giám định một lần nữa hay không? Trần Thần thấy cô như vậy cẩn thận hỏi. Không cần. Mạch Tiểu Miên ra hiệu cho anh ta một lần nữa, đẩy thi thể vào trong tủ lạnh, dưới sự nâng đỡ của Lâm Huyền Tử đi ra ngoài. Nháy mắt, cô cảm thấy rất choáng váng. Đến bên kia nghỉ một chút. Lâm Huyền Tử đỡ cô đi đến một băng ghế ngồi xuống và lấy khăn tay ra đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên nhận lấy khăn tay, lau mồ hôi ở trên trán và ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô cảm thấy mặt trời hôm nay giống như chuyển sang màu trắng bệch, để cô nhớ tới lúc ở bệnh viện tâm thần lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của mình, nước mắt bắt đầu im ắng mà chảy xuống. Cô không đưa tay lau nước mắt mà để cho nó rơi từ mặt đến cổ, từng giọt từng giọt. Lâm Huyền Tử cứ ngồi ở bên cạnh nhìn cô, không lên tiếng cũng không giúp cô lau đi nước mắt, chỉ yên lặng nhìn cô, trái tim cũng đau đớn. Người phụ nữ này thật sự đáng thương, khó như vậy mới đổi lại được một chút bình an cuối cùng. Vẫn là gặp phải nỗi đau mất đi mẹ ruột, vận mệnh đối với cô mà nói thật sự là có chút tàn nhẫn. Mình muốn che chở cô nhưng không có cách nào che chở, cánh tay vận mệnh vẫn là muốn bóp chặt lấy cô, cứ để cô khóc cho đủ đi. Mạch Tiểu Miên yên lặng khóc, dùng khăn tay của Lâm Huyền Tử lau khô, sau đó lại cố gắng tỉnh táo. Về nhà thôi, tôi mệt mỏi, tôi muốn đi ngủ. Mạch Tiểu Miên đứng lên, Lâm Huyền Tử muốn đưa tay đỡ cô lại bị cô đẩy ra. Không sao, tôi có thể tự đi. Anh rút tay trở về, nhìn cô đi ở phía trước. Cô cứ giả vờ kiên cường như vậy, bóng lưng yếu ớt đó càng làm cho người ta thương tiếc. Anh cũng bước theo cô đi ra ngoài. Bảo Bảo, ngày mai ta sẽ đưa Uyển Dung đến nhà hòa táng, cháu có ý kiến gì không? Triển Lương hỏi cô. Mạch Tiểu Miên lắc đầu và nhẹ nói, vâng, không có ý kiến. Ngày mai cháu không cần đến, chú ý thân thể. Triển Lương nhìn cô, Mạch Tiểu Miên gật đầu, giọng nói hơi suy yếu. Ông ngoại, chuyện còn lại ông xử lý là được rồi, cháu cần về nhà ngủ một giấc. Được, cháu về nghỉ ngơi đi, đợi đến khi tang lễ bắt đầu. Triển Lương đưa tay sờ đầu cô, Mạch Tiểu Miên hơi cúi đầu, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Triển Lương thở dài, ta cũng không nghĩ tới, người đầu bạc còn phải tiễn người đầu xanh. Nghe vậy, Mạch Tiểu Miên lại nuốt nước mắt vào trong. Cô sao có thể ở trước mặt một lão nhân gia biểu hiện ra cảm xúc đau thương của mình để cho ông càng thêm đau khổ. Ông ngoại bớt đau buồn đi. Cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của Triển Lương. Mẹ không ở đây, cháu sẽ thay mặt mẹ yêu ông. Cảm ơn, Bảo Bảo. Khuôn mặt của Triển Lương cũng đầy nước mắt. Ông ngoại đã bước một chân vào quan tài rồi. Nhất rất nhanh có thể sẽ gặp lại mẹ cháu, ngược lại là cháu. Nhất định phải chăm sóc thật tốt cho mình, bảo vệ thật tốt thân thể, sinh đứa bé khỏe mạnh, gọi ông là ông cố ngoại. Vâng, Mạch Tiểu Miên liền gật đầu, trở về ngủ đi. Triển Lương cũng vỗ bờ vai của cô. Mạch Tiểu Miên và Lâm Huyền Tử trở lại biệt thự. Anh Lâm, cảm ơn anh, tôi muốn đi ngủ. Mạch Tiểu Miên nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Lâm Huyền Tử, âm thanh có mấy phần suy yếu nói,